Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1219, oán khí long mạch. Tay máu tùy thời đều có thể đuổi theo. Lâm Phi một khắc cũng không muốn ở nơi này nhiều trễ nãi. Trực tiếp nói, bớt nói nhảm, ngươi không nói ta trực tiếp siêu hồn rồi. Ngoặc kép, thấy Lâm Phi thậm chí ngay cả siêu hồn nói hết ra. Hơn nữa thật muốn động thủ dáng vẻ. Úc Hoa biết nói cái gì đều vô dụng. Nhất thời trong lòng một mảnh lạnh như băng. Như cha mẹ chết. Ở chỗ này đi tây 3.000 trượng nơi. Có một nơi thiên nhiên cạm bẫy. Nơi đó vốn là một cái sắp đại thành long mạch. Nửa đường chết đi. Oán khí ngút trời. Úc Hoa càng nói thanh âm càng nhỏ. Cuối cùng cũng không dám nói tiếp. Nhưng mà con mắt của Lâm Phi nhưng là sáng lên. Bất kỳ một cái phong thủy long mạch cũng thừa tái đầy đất linh tú. Một khi đại thành, liền có thể long đằng thăng thiên. Hành vân bố vũ, che chở nhất phương, nguyện lực gia thân, thậm chí là thành tựu thần vị. Tới lúc đó, ngay cả chân thân tu sĩ cũng không dám tùy tiện dẫn đến loại này tồn tại. Nhưng là, con rồng này mạch nhưng là sắp tới đem đại thành lúc chết. Coi như Úc Hoa không nói cho cùng. Nhưng Lâm Phi cũng biết, như vậy long mạch, nào chỉ là oán khí ngút trời có thể hình dung. Một cái không tốt, sẽ do thiện làm ác, hóa thành ác thần, gieo họa đầy đất. Lâm sư đệ, ta giúp ngươi nhiều việc như vậy, làm sao dám hãm hại ngươi? Ngươi tin tưởng ta, thấy Lâm Phi thần sắc bình tĩnh, Úc Hoa nhưng trong lòng càng bất an. Giải thích đã là không lựa lời nói, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Còn kém trực tiếp cầu xin tha thứ. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Lâm Phi biết vị trí cụ thể sau khi. Cuối cùng mới nhìn Úc Hoa liếc mắt. Thân thể hóa thành một đạo độn quang. Hướng Úc Hoa chỉ phương hướng đi. À, thấy Lâm Phi xoay người rời đi. Úc Hoa nhất thời ngẩn ra. Phản ứng kịp sau khi. Trong lòng vẫn tràn đầy là không thể tin được. Nói thật, lời nói mới vừa rồi kia ngay cả mình đều không tin. Nhưng Lâm Phi lại cứ như vậy đi. Đúng rồi. Hắn cuối cùng nói một câu tự cầu đa phúc là ý gì? Cảnh cáo chính mình cẩn thận một chút. Sau này không muốn trêu chọc hắn nữa. Không phải là nói nhảm sao? Chính mình ngu mới có thể cạn nữa loại này muốn chết chuyện. Mà nó, địa phương quỷ quái này cũng quá nguy hiểm. Úc Hoa lau đem mồ hôi lạnh. Mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Liền chuẩn bị rời đi trước lại nói. Còn chưa kịp lên đường. Đột nhiên, phảng phất là thiên uy như vậy lực lượng từ trên trời hạ xuống. Trong lúc nhất thời, chính mình cả người cũng trở nên hèn mọn nhỏ bé. Giống như là một con kiến đối mặt tinh không mênh mông. Ngoại trừ run lẩy bẩy bên ngoài. Ngay cả động cũng không nhúc nhích được xuống. To lớn sợ hãi. Từ đáy lòng tự nhiên nảy sinh. Hắn trơ mắt nhìn. Một cái máu ngưng tụ thành bàn tay, quấn vòng quanh xương mù màu máu, không sai biệt lắm nhét đầy hơn nửa toại động lối đi. Như chậm mà nhanh bay tới, thấy trước mắt cảnh tượng, Úc Hoa mặt mũi cơ hồ vặn vẹo, cả người hắn tựa vào lạnh giá trên vách đá, cho tay máu nhường đường. Hắn liều mạng ngừng thở, nhưng mà vẻ này ngọt ngào huyết tinh khí không thể ức chế chui vào trong mũi. Thấm ướt vào huyết dịch phế phủ chính giữa. Thật giống như tim phổi xương đều bị ngâm ngâm vào nước đá chính giữa. Tay máu chảy qua nơi đây lúc. Cơ hồ là dán chính mình mặt. Thậm chí, chính mình chóp mũi. Cũng có thể cảm nhận được cái loại này ẩm thấp trơn nhẵn lạnh giá máu. Làm như xương như khói như vậy huyết khí phiêu động qua. Lông mày tóc cũng trở nên lạnh giá cứng ngắc. Cả người nhuộm thành một cái tầng đỏ như màu máu băng xương. Nhưng mà tay máu phảng phất chỉ là đơn thuần thông qua này đất mà thôi. Đối toàn thân cứng ngắc Úc Hoa cũng không quan tâm một chút. Dọc theo Lâm Phi thật sự đi qua lối đi thổi tới. Tay máu tốc độ cực nhanh. Theo hắn xuất hiện đến phiêu động qua. Chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt. Nhưng là, Úc Hoa hình như là ở băng ngâm nước nửa ngày như thế. Toàn thân đeo đầy huyết sắc băng xương, quần áo bị đông cứng ngạnh băng băng, phảng phất hơi chút động một cái, sẽ bể thành bụi phấn. Lúc này Úc Hoa, hiển nhiên không dành chú ý những thứ này tế chi mạt tiết. Sắc mặt hắn cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn, đầu đầy mồ hôi lạnh, phảng phất mới từ trong ác mộng tỉnh lại, đi đứng như nhũn ra, cả người sụi lơ tựa vào trên vách đá mặc dù tay máu đã qua. Nhưng hắn vẫn là không cách nào nhúc nhích, phảng phất bị định trụ như thế, cứ như vậy ước chừng qua hồi lâu. Tại trong động lưu lại mùi máu tanh cũng đang dần dần tản đi. Úc Hoa mới nhớ tới sợ hãi. Căng thẳng thân thể buông lỏng đi xuống. Thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Pháp tướng. Đỉnh phong. Úc Hoa thấp giọng trung tràn đầy sợ hãi. Trong lòng thật là khó tin. Bắc cảnh 10 môn phái lớn chính giữa. Trường sinh cung thường niên hạng hàng đầu. Nhưng mà, bực này vật khổng lồ trưởng môn. Cũng chỉ là pháp tướng đỉnh phong mà thôi. Theo lý mà nói, phu giới chung, loại tầng thứ này chiến lực hẳn càng ít hơn. Khả năng chỉ có thất đại phái chính giữa. Có như vậy lác đác mấy vị. Hơn nữa thường niên ẩn cư không ra mới đúng. Nhưng là, ngay mới vừa rồi, máu này thủ tản ra làm người ta hít thở không thông khí tức. Ngay trước chính mình mặt trải qua. Đến nay nhớ tới, còn với nằm mơ như thế. Nhưng là, kia nhàn nhạt mùi máu tanh, nhưng ở chứng minh, đó không phải là mộng, chính mình thật ở quỷ môn quan đi dạo một vòng. Lúc này, Úc Hoa mạnh nhớ tới, Lâm Phi ở trước khi đi với mình nói một câu tự cầu đa phúc. Nhìn bộ dáng kia, giống như hắn đã sớm biết, tay máu sẽ trải qua nơi đây. Máu này tay tại đuổi theo Lâm Phi. Lâm Phi làm sao biết trêu chọc đến loại quái vật này. Úc Hoa đầu đầy mồ hôi lạnh, thật là không thể nào hiểu được. Thử nghĩ một hồi, dưới tình huống nào, Long Quỷ Cung trưởng môn như vậy cao cao tại thượng nhân vật, sẽ đích thân đuổi giết chính mình một cái kim đan, cho hộ môn linh thú hạ độc, đi theo chính mình cái đó dã tâm bừng bừng sư phụ âm mưu lật đổ Trường Sinh Cung. Hay hoặc là, thừa dịp trưởng môn bế quan, ô nhục cái kia cái Quảng Hàn tựa tiên tử tôn nữ. Phi phi phi, chính mình nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó. Ta thế nào lại là loại người như vậy? Nhưng là nói tóm lại, pháp tướng đỉnh phong đều là tùy tiện không đến phàm trần nhân vật. Lâm Phi làm bực nào người người oán trách chuyện, mới có thể để cho tay máu tức giận như vậy. Mẹ, cái chỗ chết tiệt này không có cách nào ngây người. Vốn đang cho là Lâm Phi là tối đại uy hiếp. Ai biết Lâm Phi còn không có thế nào. Lại toát ra một vị pháp tướng đỉnh phong đi ra. Nơi này căn bản cũng không phải là tu sĩ kim đan có thể giao thiệp với địa phương. Cùng lúc đó, tay máu tụ lại vô tận huyết khí. Giống như sóng lớn, hướng Lâm Phi phía sau không ngừng vỗ tới. Mà Lâm Phi sớm đã đem độn quang thúc dục đến cực hạn. Cả người cơ hồ hóa thành một đạo mờ mịt kiếm quang. Ở toại động chính giữa chút nào không dừng lại qua lại. Coi như thế, cũng chỉ là mới có thể tránh thoát sau lưng huyết khí truy kích mà thôi. Thậm chí, hai người giữa khoảng cách còn đang nhanh chóng rút ngắn. Khục, đan dược hiệu lực đang dần dần thối lui. Thương thế lại cũng không áp chế được. Lâm Phi sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Một ngụm máu tươi liền không thể ức chế ho khan đi ra ngoài. Trong đó còn xảm tạp mấy viên băng cha. Tát ra từng tia ý lạnh. Nhưng mà Lâm Phi thân hình không chút nào chậm chạp, lau miệng một cái rác vết máu, cắn răng, lại từ trong túi càn khôn móc ra mấy viên chữa thương đan dược. Cũng không để ý hiệu dụng như thế nào, một hơi thở liền nuốt xuống, theo đan dược vào bụng, lại vừa là một cổ thủy triều lên xuống như vậy nhiệt lực chảy xuôi mở. Cưỡng ép đem kia lạnh giá y ép xuống, Lâm Phi trong cơ thể, sức thuốc cùng huyết khí tranh đấu lẫn nhau. Một mảnh mở hòm giang đảo hải. Hắn cố nén thống khổ. Tiếp tục chèn ép mới vừa nuốt vào đan dược lực. Thân hình gắng gượng nhanh một tia. Hướng oán khí long mạch nơi đi. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.